Di lễn, đờ cằn, nờ kê, quy bằng lý, đô bằng ln. Hắn biết đó là người nhà của Phạm Trường An nên đã dặn đồng nghiệp một tiếng, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ được thả về. Phạm Trường An cảm ơn rối rít trộm nhét một ít bạc vào tay quan sai kia. Hắn cũng không làm bộ, nhận lấy, nói cảm ơn xong dẫn những người khác đi ngay. Bên này Tần Viễn giận điên lên hùng hùng hổ hổ bỏ đi, chẳng mấy chốc Đỗ Kim Bảo và Đỗ Nhược Lan cũng được thả ra, hai nhóm gặp nhau trên đường suýt nữa lại xảy ra xung đột. Lúc đó Đỗ Kim Bảo và Đỗ Nhược Lan vội chạy về nhà xem Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo thế nào. Còn Tần Viễn ăn cục tức chỗ Phạm Trường An vừa đi vừa mắng Tần Liên là đầu heo, không lo nhìn đường, vì vậy vừa qua khỏi khúc quẹo đã đụng phải Đỗ Nhược Lan cũng đang mắng Tần Liên. Tần Viễn điên lên muốn mắng kẻ nào có mắt chó không nhìn đường, nhưng đang định mở miệng lại thấy khuôn mặt thanh tú vừa giận vừa thẹn của Đỗ Nhược Lan, nhất thời sừng sốt không phát ra lời. Đỗ Nhược Lan không biết Tần Viễn là ai, nghĩ hai bên đều có lỗi, bèn nói một tiếng xin lỗi rồi kéo Đỗ Kim Bảo chạy đi. Chỉ một lần vô tình chạm mặt lại khiến Tần Viễn nhớ thương Đỗ Nhược Lan mãi không quên, chờ hắn hồi hồn lại thì người đã đi mất tiêu. Hắn bèn phái người điều tra Đỗ Nhược Lan là cô nương nhà ai. Chỉ có thể nói oan gia ngõ hẹp, khiến Đỗ Nhược Lan gặp phải tên cầm thú Tần Viễn dẫn tới nhiều chuyện rắc rối về sau. Bên này, Đỗ Thu Nương mời hai quan sai ở lại vào phòng khách uống trà trong khi chờ. Nàng vào phòng thấy Phạm Trường An đang đen mặt ngồi im. Còn Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo thì, gocchuyenaudio.com, kinh ngạc nhìn thiếu niên áo trắng không biết đang suy tư điều gì, dáng vẻ thản nhiên như việc không liên quan tới ta. Đánh chết người, Đỗ Đồng Bảo lắc đầu nói, không thể nào. Tùy tùng của tên mập chết bầm kia cao chừng 8 thước, bình thường đệ muốn thấy mặt hắn còn phải ngửa đầu nữa là. Lúc đánh nhau hắn cũng là kẻ mạnh nhất, để phải bảo Ngân Bảo tấn công vào nửa người dưới của hắn đó, làm sao đánh chết nổi. Rõ ràng là muốn vu oan giá họa cho chúng ta. Đỗ Ngân Bảo cao mày nói, giờ phải làm sao đây? Cả phòng đang cao mày lo lắng thì Đỗ Kim Bảo và Đỗ Nhược Lan về tới. Hai người cũng không bị ngược đãi gì, chỉ cho biết nơi đó không phải là nơi có thể làm ầm lên, để họ chú ý giữ thân. Đỗ Nhược Lan vừa thấy Đỗ Ngân Bảo lập tức tiến lên nhéo tai Đỗ Ngân Bảo, mắng ta đã dặn ra ngoài phải đoàn kết không để kẻ khác bắt nạt nhưng không có kêu hai đứa đánh nhau với người ta. Đúng là bọn chúng khinh người quá đáng là sai, nhưng hai đứa ra tay quá độc ác rồi. Sao lại đánh người ta đến nông nỗi đó? Đỗ Ngân Bảo bị Đỗ Nhược Lan nhéo, vừa né vừa hỏi tam tỷ tỷ nói gì vậy? Đỗ Kim Bảo trả lời thay, bọn ta vừa ra khỏi cổng nha môn đã thấy có 3-4 gia đinh phủ tả thừa tướng khiêng tên tùy tùng bị đánh chết tới. Nhóm người đó khóc đến chết đi sống lại luôn, ta lại nhìn thử thấy tình trạng lúc chết của hắn cực kỳ thảm thiết, mắt mũi miệng tai gì đều trào ra máu, có vẻ chết không nhắm mắt. Nhất định là Tần Viễn đã lệnh cho bọn họ làm lớn chuyện lên. Phạm Trường An nói nhỏ, lâm vào suy tư. Đỗ Ngân Bảo, Đỗ Đồng Bảo và thiếu niên áo trắng kia phải tới nha môn là chuyện nhất định không thể tránh. Có điều bên kia cố tình hãm hại, quan trọng là phải nghĩ cách ứng phó. Nếu Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo không may bị vụ oán giá họa thì Đỗ Thu Nương không khổ sở tới chết mới lạ. Còn thiếu niên áo trắng kia nữa, xin hỏi vị công tử này tên gì? Có cần ta báo cho người nhà tới đón công tử về không, cũng tiện việc bàn bạc cách ứng phó luôn. Phạm Trường An nói, thiếu niên áo trắng kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói, ta họ An, tên chỉ một chữ Nhiên. An Nhiên, xin chào An công tử. Phạm Trường An cười nói, An Nhiên mím môi cười đáp lễ, nụ cười chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. DN Liễn, Đà, NN, Lê Quy, M, Núi, Đôn nhưng Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo vẫn thấy được nhất thời ngẩn ra. Đỗ Ngân Bảo thầm nghĩ tiểu tử này còn xinh đẹp hơn cả nữ tử nữa. Đỗ Đồng Bảo lại nghĩ, tiểu tử này quả là yêu nghiệt chẳng khác gì, hồng nhan họa thủy. Phạm Trường An thầm nhầm A-di-đà Phật nghĩ. Thiếu niên này chính là một Trương Bắc Hưng thứ hai, bộ dáng thanh tú không nhất định là người tốt, phải đề phòng mới được. Ở nơi xa Trương Bắc Hưng có dùng mình hay không thì không phải chuyện nằm trong phạm vi lo nghĩ của Phạm Trường An rồi. An Nhiên nhìn chằm chằm Phạm Trường An, thầm nghĩ. Phạm tử chính quả là thú vị hơn lời đồn nhiều. Thiếu niên nhìn tới mức thất thần, vô thức nói ra thành lời suy nghĩ trong lòng. Cả phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Đỗ Ngân Bảo thấy người vốn 10 ngày nửa tháng chưa chắc nói được một câu đầy đủ giờ lại lộ vẻ mặt sùng bái xen lẫn thẹn thùng nhìn đại tỷ phu thì vô cùng ngạc nhiên. Đỗ Ngân Bảo đi vòng tới trước mặt An Nhiên, vỗ một cái lên mặt An Nhiên, nói, ngươi là nam nhi lại tỏ vẻ thẹn thùng như một cô nương là sao? Đúng là đại tỷ phu của ta rất có khí chất nhưng nay ngươi sắp thành. gocchuyenaudio.com, tội phạm giết người rồi đó, không thể để dành tinh thần suy nghĩ cái gì có ích hơn được à?